Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 623, đánh cướp nhân tôn, Nam Thiên Vương cái này vừa ra tay, mọi người chính là nhất tề biến sắc, nhân tôn chính là nhân tôn, uy thế mạnh như thế, lại làm cho người như thế nào ngăn cản. Lúc này, Lộc Vũ thân trên, lên, bay ra ba cái đồ đạc. Theo thứ tự là Thương Minh Huyết Nha, Vương Kiếm, còn có Băng Kỳ Lân. Ba người chiến Nam Thiên Vương một cái. Thương Minh Huyết Nha vừa đi lên chính là thi triển chính mình cường đại chiến kỹ. Ưu thế của nó không chỉ có là chiến kỹ, càng ở chỗ chính mình bất tử chi thân. Ở thời điểm đối địch, ngẫu nhiên dùng chính mình thân thể thừa nhận một cái trọng kích. Thời điểm mấu chốt đến cái đột nhiên tập kích là có thể chiếm trên, lên, đại tiện nghi. Vương Kiếm mặc dù tạm thời vẫn chỉ là hồn khí, nhưng bởi vì kiếm thần cái này đặc biệt hình thái tồn tại, Vương Kiếm là có thể giống như linh súng giống nhau tự chủ tác chiến, hoàn toàn vốn có cùng với chính mình ý thức độc lập, đồng thời có thể tự nhiên hành động. Vương Kiếm bay lượn trên không trung, vậy thì thật là so với xà còn muốn quỷ dị hay thay đổi. Còn Băng Kỳ Lân, mặc dù nói ở nơi này hỏa đặc tính bối cảnh xuống, nàng lực lượng có chút chịu đến áp chế, nhưng nàng cũng không có người khác tưởng tượng như vậy bất kham. Nàng vẫn như cũ là có thể phát động công kích. Nói chung lúc này đây, bọn họ triển khai đối với Nam Thiên Vương công kích. Kỳ thực, chuẩn xác mà nói, bọn họ chắc là kiềm chế Nam Thiên Vương. Nam Thiên Vương chính là đường đường nhân tôn. Ba người bọn hắn tạm thời là không có đánh bại Nam Thiên Vương năng lực. Tối đa chỉ có thể xem như là kiềm chế. Lộc Vũ muốn mục đích cũng chính là ba cái kiềm chế Nam Thiên Vương một cái. Chỉ cần một cái thì tốt rồi, cũng không cần thời gian quá lâu. Lộc Vũ thần tốc xuất thủ, trực tiếp chính là nhảy cao dựng lên, đánh rớt tiếp theo Tham Thiên Đao mang. Lục thức nửa một đao, Bá Thế Thập Tam Đao đã xuất phân nửa. Ầm ầm, một đao bổ ra thiên địa, thẳng oanh Nam Thiên Thượng Quốc Nhân đi. Tức thì liền chế tạo đại dung chuyển, kinh khủng vực sâu đều bị tạc ra. Người chung quanh liền càng không cần phải nói. Ở nơi này một đao phía dưới, Nam Thiên Thượng Quốc rất nhiều người đều chết ở trong đó. Tức thì chính là máu chảy thành sông. Mau ngăn cản hắn công kích, Nam Thiên Thượng Quốc Nhân bị thức dậy. Bọn họ liều mạng tổ chức lấy công kích, muốn ngăn cản Lộc Vũ xâm phạm. Thế nhưng bọn họ mới vừa rồi bị đánh quá mông, trong lúc nhất thời căn bản không phản ứng kịp. Lộc Vũ lập tức tiếp lấy thi triển ra sát lục diệu nghĩa. Ùng ùng, cường đại sát lục diệu nghĩa, chế tạo vạn cánh tay quét ngang. Cái này chờ chiêu thức là có lợi nhất quần công. Đang điên cuồng cướp đoạt lấy Nam Thiên Thượng Quốc mọi người tính mệnh. Người thành tốp chết đi. Cái này khiến, tức thì là làm cho Nam Thiên Vương không dằn nổi. Hắn không nghĩ tới, Lam Nguyên Quốc trong đội ngũ Lộc Vũ cư nhiên mạnh như vậy. Vậy thì thật là hung không còn giới hạn. Nguyên lai Lộc Vũ là một thâm tàng bất lộ cao thủ. Vẹn vẹn là những thứ này không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn, cũng không phải là bình thường người có khả năng thừa nhận. Tại loại này trùng kích xuống, bọn họ Nam Thiên Thượng Quốc chỉ sợ khó đứng vững chân. Lúc đầu hắn đang muốn dựa vào cùng với chính mình chiếm cứ thượng phong, nhất cổ tắc khí trùng kích. Một lần hành động càn quét mở Thương Minh Huyết Nha, Vương Kiếm, Băng Kỳ Lân, những thứ này đáng ghét vướng víu. Thế nhưng lúc này không có biện pháp thừa thắng truy kích, hắn nhất định phải xoay người lại cứu viện. Nhất định phải cứu viện, vô cùng khẩn cấp. Theo liền muộn một cái, Cái kia đều là chết nhiều rất nhiều thủ hạ a, có thể dẫn vào đến chủ mạch mà. Vậy cũng đều là bọn họ Nam Thiên Thượng Quốc trụ cột vững vàng a. Cái này theo lên chết vài cái, cũng làm cho đau lòng người a. Vô liêm sỉ, Nam Thiên Vương giống như tức giận sư tử một dạng gầm thét. Hắn là chúng chân nộ, mà lúc này đây, Lộc Vũ phía trước nói câu nói kia, lại không khỏi tự chủ tiếng vọng ở tại trong đầu của hắn. Lộc Vũ nhất tìm được cớ, thật sự chính là tới lấn phụ hắn nhóm Nam Thiên Thượng Quốc đấy. Thế nhưng Nam Thiên Vương căn bản không có nghĩ đến, Lộc Vũ muốn châm người thích hợp, tuyệt không phải là hắn Nam Thiên Thượng Quốc, thủ hạ, mà là hắn là Nam Thiên Vương. Khó khăn lắm đang ở Nam Thiên Vương liều lĩnh nhằm phía chính mình thủ hạ người lúc. Lộc Vũ lập tức hướng về phía Nam Thiên Vương xuất thủ. Hơn nữa là trực tiếp cùng Nam Thiên Vương cái này nhân tôn đối kháng. Đây cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Lộc Vũ chính là hướng về phía Nam Thiên Vương sau lưng xuất thủ. Bày một mảnh luân hồi diệu nghĩa. Ào ào ào. Chín cái hắc sắc đại tuyền qua đang điên cuồng xoay tròn. Kéo theo mạnh mẽ gió thổi như nước thủy triều. Có một loại mênh mông cuồn cuộn lao nhanh cực hạn lực lượng. Cái này luân hồi diệu nghĩa không phải dùng để công kích Nam Thiên Vương. Như vậy thiết lập hạ chỉ có một mục đích. Cái kia chính là một cái chữ. Hấp, bên kia, Nam Thiên Vương đang điên cuồng xông về hướng người thủ hạ. Mà một bên, Nam Thiên Vương sau lưng chín cái hắc sắc đại tuyền qua đang điên cuồng hấp. Giữa hai người chính là nghịch hướng. Như thế nhất trước nhất sau hướng hướng ngược lại lôi kéo. Tức thì là sinh ra đặc hữu hiệu quả. Nam Thiên Vương cả người quần áo cũng làm cho đại phong nhấc lên được bay phất phới. Trên người của hắn một ít gì đó cũng để cho cổ động đứng lên. Trong đó liền bao quát hắn đeo ở hông túi càn khôn. Túi càn khôn trực tiếp hất lên, ly khai mặt ngoài thân thể kim thân. Mà lúc này đây, Lộc Vũ lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, thi triển ra long chảo thủ, cách khoảng không điểm huyệt, đem cái kia túi càn khôn trò mò qua đây, liền này bắt bỏ vào trong tay. Nam Thiên Vương túi càn khôn tới tay, trước trước sau về sau, Lộc Vũ xuất thủ có thể nói là nước chảy mây trôi. Nhìn người là không kịp nhìn. Điều này thật sự là quá thần kỳ. Từng cái thần kỳ thủ đoạn liền cùng một chỗ, nhất chiêu tiếp lấy nhất chiêu, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Thẳng đến Lộc Vũ nhất sau đắc thủ, ở đây rất nhiều người đều mới khó khăn lắm phản ứng kịp. Lộc Vũ cư nhiên cướp bóc một cái nhân tôn, quang minh chánh đại đoạt một cái nhân tôn. Đến bây giờ mới minh bạch, đây hết thảy đều ở đây Lộc Vũ tính kế chung. Từ vừa mới bắt đầu, Lộc Vũ liền mưu trèo được rồi tất cả. Công kích Nam Thiên Thượng Quốc đội ngũ cũng không phải là mục đích. Mục đích thực sự chính là Nam Thiên Vương túi càn khôn. Lam Nguyên Vương cũng rốt cuộc hiểu rõ. Phía trước Lộc Vũ trong mắt bộc lộ ra ngoài cái loại này mơ ước màu sắc. Rốt cuộc là ý gì? Nguyên lai Lộc Vũ sớm coi trọng Nam Thiên Vương trên người bảo bối. Nghĩ đến thật là khiến người hoảng sợ. Lộc Vũ cũng thực sự là cảm tưởng. Lại dám đánh Nam Thiên Vương chủ ý. Mấu chốt là nhất sau còn thành công làm xong rồi. Lộc Vũ thủ đoạn triệt để chinh phục mọi người. A. Bản vương túi càn khôn, Nam Thiên Vương lập tức như ở trong mộng mới tỉnh. Hắn ý thức được chính mình túi càn khôn bị Lộc Vũ cướp đi. Mà lúc này đây, Lộc Vũ sớm là đánh ra khác chiêu thức. Chính hắn thi triển ra sát lục diệu nghĩa, vặn cánh tay bạo tạc. Ngoài ra, để cho Thương Minh Huyết Nha cùng Băng Kỳ Lân đều thi triển ra quần công chiêu thức. Lại là mánh cũ, chế tạo cùng nhau đại hỗn loạn. ầm, những thứ này hỗn loạn dẫn động tới trong thiên địa hỏa quang phù văn. Thành phiến bạo phá hưng khởi. Tràng diện dung chuyển đạt tới một loại mức không thể tưởng tượng nổi. Bụi khói tràn ngập, không gian kịch chấn, huyết quang cùng hỏa quang đan vào lẫn nhau. Hỏa vụ thả ra, xâm nhập vào mảnh thiên địa này mỗi một cái góc, có kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Đó là Nam Thiên Thượng Quốc nhân bị không ngừng xúc phạm tới. Nam Thiên Vương kiệt lực cứu vớt cùng với chính mình thủ hạ người. Hắn đồng thời cũng cấp thiết muốn tìm Lộc Vũ báo thù. Lại phát hiện, chính mình tại mảnh này trong hỗn loạn đã mất đi Lộc Vũ tung tích. Không chỉ là Lộc Vũ tung tích, Lam Nguyên Quốc sợ có người cũng đều không thấy. Toàn bộ đều đi, hết chương.